Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, bất ngờ không chiến. Đã rời xa Los Angeles, trên lý thuyết mà nói, bây giờ cùng Terminator giao chiến, đem sẽ không ảnh hưởng vốn có nội dung vở kịch bình thường phát triển. Màu đen máy bay trên không. Trung cao tốc phi hành, tuy rằng đây là một loại vì thành thị tác chiến mà chế tạo máy bay. Hơn nữa là chọn dùng cánh quạt làm động lực. Thế nhưng tốc độ phi hành vẫn như cũ xa xa mà vượt qua thường quy về mặt ý nghĩa mà nói máy bay. Trực thăng, làm rời xa Los Angeles sau. Red Queen như thế nói với Diệp Thiên Hồ. Đây là một tin tức tốt. Diệp Thiên Hồ đáp lại nói. Bó tay bó chân cảm giác cũng không hơn gì. Hiện tại hắn đã rất xa cùng Marcus bọn họ những này nhân vật trong vở kịch thoát ra. Cũng không cần lại lo lắng. Hành động của chính mình có thể sẽ thay đổi vốn có nội dung vở kịch. Có điều muốn nói đến. Diệp Thiên Hồ không biết thế giới này có tồn tại hay không cái gì nội dung vở kịch đính chính lực. Thế nhưng Skynet trình độ nào đó trên kỳ thực gặp đóng vai cái này phụ trách đính chính nhân vật. Marcus nguyên vốn là bị Skynet cải tạo mà thành lẻn vào hình người máy. Hắn bị chế tạo ra mục đích chính là nghĩ cách đạt được John Connor tín nhiệm. Cũng cuối cùng dụ khiến John Connor rơi vào Skynet trong bẫy dập. Trên lý thuyết mà nói, coi như là Diệp Thiên Hồ thoáng thay đổi một hồi nội dung vở kịch. Skynet vẫn là gặp lấy can thiệp hành động, đến để sự tiến triển của tình hình trở về đến chính mình giả thiết trên kịch bản. Chỉ có điều, căn cứ không muốn ngày càng rắc rối ý nghĩ, Diệp Thiên Hồ cũng không có làm những này không có ý nghĩa thử nghiệm. Còn không bằng để nội dung vở kịch dọc theo Skynet kịch bản tiếp tục phát triển. Bởi vì, hắn cái này đã từng người ngoài cuộc. Sớm đã biết rồi kịch bản nội dung, thậm chí là cuối cùng kết cục, máy bay đồ trang ẩn hình nước sơn, liền tình huống trước mắt đến xem. Hiệu quả rất tốt, Diệp Thiên Hồ bay ra Los Angeles thật xa sau khi vẫn không có Skynet thợ săn không trung người máy đến công kích hắn. Chỉ có điều, không có thợ săn người máy chủ động tới công kích bọn họ. Thế nhưng rời đi Los Angeles hơn 200 km sau khi bọn họ nhưng không cẩn thận đuổi tới Skynet săn bắn hiện trường. Chủ nhân, radar phát hiện mục tiêu trên không, ngay ở 1 giờ phương hướng, khoảng cách 15 km khoảng chừng, trái phải, Red Queen nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn radar hiện thực hình ảnh, đối phương không giống như là phát hiện dáng dấp của bọn họ. Cũng không có hướng về bọn họ nơi này tới gần. Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị cùng đối với phản tao ngộ. Trực tiếp điều chỉnh phương hướng nỗ lực tránh khỏi nơi đó. Đáng tiếc chính là, một số thời khắc, cũng không phải ngươi không đi gây phiền phức. Liền đại biểu phiền phức sẽ không tới chủ động tìm ngươi. Radar phát hiện kẻ địch địa phương, lúc này đang đứng ở khốc liệt giao chiến trạng thái. Hơn nữa, cái này khốc liệt còn chỉ là đối lập với nhân loại bên này mà nói. Nơi này nguyên bản là một nhánh quân phản kháng ẩn giấu căn cứ. Bởi vì trấn nhỏ cũng không đáng chú ý duyên cớ. Ngay thẩm phán thời điểm cũng không có gặp phải đạn hạt nhân tập kích. Thậm chí ở ngày thẩm phán sau khi, liền ngay cả Skynet cũng rất ít quan tâm đến cái này chỗ tầm thường. Thế nhưng, phải nói là chết tiệt bất ngờ đi, hay là tiểu đội này ngũ thật sự không thế nào chuyên nghiệp. Bởi vì không đầy đủ nguyên nhân, bọn họ lên một phần thuốc nổ không hiểu ra sao liền nổ tung. Nổ tung đột nhập lên, những người thuốc nổ tòa kia nhà trong nháy mắt liền đã biến thành một cái đại hỏa đoàn. Động tĩnh lớn như vậy ngay lập tức sẽ gây nên Skynet tuần tra người máy sự chú ý. Một cái chính đang phụ cận tuần tra thợ săn người máy tới ngay nơi này kiểm tra tình huống. Kết quả trực tiếp liền đem chuẩn bị lái xe rút đi những quân phản kháng này chặn lại trở lại. Ở trống trải địa phương, bị thợ săn nhìn chằm chằm. Lúc này vẫn muốn nghĩ lái xe rời đi, vậy tuyệt đối là muốn chết. Những quân phản kháng này lập tức đổ về trấn nhỏ bên trong. Lợi dụng trấn nhỏ bên trong kiến trúc đến cùng thợ săn kéo dài. Chỉ có điều, những này khuyết thiếu vũ khí nặng quân phản kháng. Đối mặt đến từ không trung tập kích, tựa hồ thật sự cũng không có cái gì rất tốt biện pháp. Đánh, cơ bản có thể xác định đánh không lại. Nếu như là cồng kềnh T-600 bọn họ còn không sợ. Thế nhưng thợ săn liền hoàn toàn là một chuyện khác. Chạy, chỉ cần bộ này thợ săn còn ở trên trời. Chạy ra trấn nhỏ chính là muốn chết. Càng là bọn họ tuyệt vọng chính là. Không tới nửa phút, khác một chiếc thợ săn gia nhập trận này săn bắn. Lúc này, coi như là phân tán chạy trốn cũng không xong rồi. Này chi quân phản kháng tổng cộng còn sót lại 23 người. Mà có thể sử dụng ô tô nhưng là đáng thương 4 chiếc. Nguyên bản là 6 chiếc. Ở vừa bắt đầu thợ săn xuất hiện thời điểm bị phá hủy 1 chiếc. Chiếc thứ 2 cũng sau đó bị thợ săn phá hủy. Lần này, liền ngay cả phân tán chạy trốn đều không có ý nghĩa gì. Dựa theo thợ săn tốc độ, 2 chiếc thợ săn có thể thong dong truy sát phân tán né ra ô tô. Lại như bắn bia tử như thế đơn giản. Một cái kế tiếp, nếu như chỉ là như vậy, cái kia cùng Diệp Thiên Hồ thật sự không có quan hệ gì. Từ trên radar phát hiện thợ săn tồn tại sau, Diệp Thiên Hồ quả đoán điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị từ nơi này đi vòng qua. Đáng tiếc chính là, ở trên trấn nhỏ thợ săn người máy, thật có chết hay không dĩ nhiên kêu gọi Skynet phi cơ chuyển vận. Chúng nó đã đem những này vẫn cứ chống lại quân phản kháng cho rằng là chiến lợi phẩm. Diệp Thiên Hồ cũng không biết nguyên do trong đó. Hắn chỉ biết, từ hắn mặt bên, radar chợt phát hiện có một cái mục tiêu chính đang cao tốc từ nơi này tới gần. Từ đối với phản quá phi hành phương hướng đến suy đoán. Đối phương thấy thế nào đều là hướng về phía chính mình đến. Vậy này liền rất đơn giản. Nếu người ta đều đã phát hiện, cũng đừng đang suy nghĩ cái gì lẩn tránh. Trực tiếp tiên phát chế nhân đi. Diệp Thiên Hồ lúc này đang đứng ở trấn nhỏ cùng phi cơ chuyển vận trung gian. Ở bên ngoài mười mấy cây em thời điểm, phi cơ chuyển vận liền đã phát hiện này chiếc không thuộc về Skynet bên này máy bay. Dựa theo chúng nó nguyên tắc chính là phi hành trên không trung máy bay. Chỉ cần không phải lệ thuộc vào Skynet, vậy thì là kẻ địch. Hết thảy kẻ địch liền nên hết thảy giết chết. Diệp Thiên Hồ lập tức khống chế máy bay chuyển hướng. Máy bay nội bộ đạn đạo bị nằm ở đại phát trạng thái. Radar khóa chặt cái kia cao tốc hướng về nơi này bay đến tên to xác. Radar đã khóa chặt nhắc nhở đèn phát sinh ánh sáng xanh lục. Diệp Thiên Hồ mặt không hề cảm xúc. Không có bất kỳ đình trệ địa liền theo rơi xuống cái nút bắn. Ở máy bay hai bên trái, phải, phân biệt có một viên đối với không đạn đạo thoát ly máy bay. Ở một khắc tiếp theo đột nhiên gia tốc, đạn đạo rất nhanh sẽ vượt qua tốc độ âm thanh, kéo hiển nhiên vĩ diễm phi hành tốc độ cao mục tiêu của chính mình. Từ phát hiện mục tiêu, đến phóng ra đạn đạo. Hết thảy đều ở mấy giây bên trong hoàn thành. Mà lúc này, phi cơ chuyển vận vẫn còn đang Diệp Thiên Hồ tầm mắt ở ngoài. Hai viên đạn đạo chớp mắt đã tới. Phi cơ chuyển vận lập tức khởi động thân thể cao lớn tiến hành lẩn tránh. Phi cơ chuyển vận phía trên, sống ở đó bên trong to lớn kẻ thu gặt người máy không có thay đổi nằm phục trạng thái. Nhưng đem trên bả vai năng lượng vũ khí nhanh chóng điều chỉnh phương hướng đối nghịch tập đạn đạo. Phóng ra, nhưng mà, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Kẻ thu gặt công kích lần công kích thứ nhất căn bản cũng không có chạm tới đạn đạo ý tứ. Còn chưa kịp phóng ra lần thứ hai, hai viên đạn đạo trước sau đánh trúng chính đang điều chỉnh tư thái phi cơ chuyển vận. Viên thứ nhất đạn đạo đánh trúng phi cơ chuyển vận đầu. Nổ tung nhất thời để phi cơ chuyển vận mất đi khống chế. Tiếp theo viên thứ hai đạn đạo đánh trúng phi cơ chuyển vận trung bộ. Lần này nổ tung triệt để phi cơ chuyển vận đã biến thành thiêu đốt vật rơi tự do. Thế nhưng, ở lần thứ hai nổ tung cùng thời khắc đó, từ phi cơ chuyển vận phía dưới, một chiếc thợ săn không trung người máy trong nháy mắt thoát ly phi cơ chuyển vận thân thể. Phá tan ngọn lửa bay về phía đạn đạo bay tới phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.